Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, xui xẻo Cửu Sơn Đại Đế. Hai cỗ khí kình một chạm vào nhau, nhất thời nổ một cái, cuốn ngược mà đi, có lẽ là Thượng Thiểu Kiệt vận rủi quang hoàn, đã phát động, đối với Thượng Thiểu Kiệt tâm hoài bất quý Cửu Sơn Đại Đế. Lần nữa bi thảm, khí lãng cuốn ngược mà đến, Cửu Sơn Đại Đế chút ít nhíu mày, bình tĩnh động một cái thân thể. Ngay tại thân hình hắn nhích sang bên vừa mới di động thời điểm, bên trên bầu trời, lần nữa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Chợt, lại một cái bóng người đập xuống. Nếu là Cửu Sơn Đại Đế, vừa mới không nổi, đạo nhân ảnh này căn bản cũng không khả năng nện vào hắn, nhưng người nào gọi hắn hết sức xui xẻo. Hảo chết không chết nhích sang bên bỗng nhúc nhích. Thế là, không có chút nào ngoài ý muốn, Cửu Sơn Đại Đế lần nữa bị không trung rơi xuống bóng người, cấp nện té xuống đất. Cửu Sơn, người này nhân suy nghĩ không dùng được a. Bản thiếu nói với ngươi, đừng hướng bản thiếu động thủ. Ngươi liền hết lần này tới lần khác không tin, thật là phục ngươi. Thượng Thiểu Kiệt lắc đầu thở dài dâng lên, vừa mới ngã xuống lâm dương, cũng bò lên, gật đầu phụ họa nói, lão nhân này, suy nghĩ xác thực không dễ dùng lắm. Lâm dương âm thanh vừa truyền ra, vừa mới giáng xuống đạo nhân ảnh kia, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tốt tặc tử, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Người này cái nhảy này, vừa vặn vừa hung ác đạp Cửu Sơn Đại Đế mặt mò thoáng một phát. Cửu Sơn Đại Đế ngửa mặt lên trời im lặng, nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng giống như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Quá bi thảm, hắn đường đường Đại Đế, thậm chí ngay cả tiếp theo bị hai lần nện trở mình không nói, còn hai lần bị dẫm khuôn mặt. Tuy nói hắn bây giờ chỉ là thần niệm phân thân, thực lực không phải rất mạnh, nhưng cũng không trở thành, không may đến loại trình độ này. Cửu Sơn Đại Đế trong lòng thở dài thời điểm, Lâm Dương đã chống nạnh kêu to lên. Biến thái, bại lộ cuồng, ngươi lại còn dám đuổi theo. Một bên Thượng Thiểu Kiệt, cũng nhận ra người trước mắt. A, ngươi không phải cái kia bị bản thiếu đeo nón xanh Nguyên Vi mà. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Nguyên Vi thấy một lần, mẹ nó người trước mắt, vậy mà đều là hắn cửu nhân, hắn đâu còn kiềm chế được. Thượng Thiểu Kiệt, Thượng Thiểu Kiệt, Nguyên Vi cùng Cửu Sơn Đại Đế âm thanh đồng thời vang lên. Âm thanh rơi xuống, hai người trong nháy mắt đều quay đầu hướng phía đối phương nhìn lại. Cửu Sơn, Nguyên Vi, lại là một cái cửu nhân. Nguyên Vi nhất định muốn ngày Husky. Nguyên Vi hiền chất, người ta liên thủ, trước tiên đem hai người này xử lý. Chờ ra tiên cung, bản đế làm chủ cầm Duẫn Nhi gả cho ngươi. Cửu Sơn Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, hướng phía Nguyên Vi nói ra. Nguyên Vi nghe vậy, cười lạnh liên tục, Cửu Sơn lão cẩu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi lời nói sao? Hắn nói chuyện ở giữa, đã về phía sau liên tục rời khỏi mấy bước, âm thầm đề phòng, trước mắt ba người, đều cùng hắn có thù, một mình hắn cũng không tin. Cửu Sơn Đại Đế nghe được Nguyên Vi lời nói về sau, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Nguyên Vi thực lực không yếu, cũng không giống như là khi trước mấy cái kia đế tử rác rưởi như vậy, hắn nhưng là có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, tuy nói so với Cửu Sơn Đại Đế phân thân còn hơi kém hơn một chút, nhưng không thể nghi ngờ có thể uy hiếp được phân thân của hắn. Mà cái kia Thượng Thiểu Kiệt càng là ly kỳ cổ quái, Cửu Sơn Đại Đế cảm thấy có lẽ thật giống Thượng Thiểu Kiệt tự nói như thế, hướng hắn xuất thủ, cùng không may. Bởi vậy, Thượng Thiểu Kiệt bây giờ cũng làm cho Cửu Sơn Đại Đế trong lòng có chút cấm kỵ, còn dư lại cái kia xa lạ đầu chọc. Cửu Sơn Đại Đế mặc dù không biết hắn là ai, nhưng thì nhìn hắn thần sắc khí độ, tựa hồ cũng là không kém cỏi nguyên vi thiên tài. Cẩn thận tính toán một phen về sau, Cửu Sơn Đại Đế âm thầm có chút lo âu dâng lên. Trong lúc nhất thời, ở đây bốn người vậy mà ai cũng không dám lại cử động. Chỉ có thể lẫn nhau rằng co. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.